cứ cho hắn sống lâu thêm một chút, đợi thời cơ thích hợp, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Khóe miệng Đồng Khải Diêm khẽ nâng, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo. Hưởng thụ gió mát khẽ thổi tới, thật đúng là thoải mái, một người khác lại có vẻ không chút lo lắng nào. A Hắc, A Hoàng, các người có thể cảm nhận được ta gặp nguy hiểm, chắc không phải là chó săn bình thường rồi. Chị thấy Thiên Thiên nằm trên sân cỏ ở trong viện, nằm bên cạnh hai con chó sói lớn. Thiên Thiên nói tiếp. Ta nghĩ như vậy, từ lần đầu tiên nhìn các ngươi, ta liền cảm thấy, mặc dù ta không biết vì sao các ngươi với mặt cùng tới, nhưng ta lại biết các ngươi sẽ không làm tổn thương ta đấy. Ta cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng, chỉ là có loại trực giác này thôi. Hình như hai con chó sói lớn có thể nghe hiểu lời của Thiên Thiên, thân thể nhích lại gần Thiên Thiên giống như muốn lấy lòng nàng. Tên của các ngươi là do mặt đặt sao? Thật đúng là tụt tới đỉnh, nhưng nó rất hợp với màu sắc trên người của các ngươi. Nhẹ giọng cười nói. Hai chó sói lớn, một con toàn thân đen nhánh, còn con kia lại toàn thân màu vàng. Đột nhiên người thấy một loại mùi vị quen thuộc, không nhìn về phía người tới mà trực tiếp cười nói. Mặt, sắp quyết mình là kiệt tác của ngươi sao? Ban đầu người tới hơi sững sờ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, với trí thông minh của nàng, đối với chuyện như vậy không cần hắn nói nàng cũng biết. Chủ tử, ráp quyết mình một lần hai lượt muốn lấy mạng của chủ tử, ta nhất định sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra nữa. Mặt nhàn nhạt nói. Vậy người cũng biết người phía sau mạng đi. Cười nhạt, nàng biết là mặt, nhưng chỉ một mình mặt là có thể làm tan rã một tổ chức sát thủ khổng lồ, bản lĩnh này mình không thể nào tưởng tượng nổi. Chủ tử cũng biết phải hay không? Hơn nữa ta vừa mới nghe nói chuyện một ni cô trong Thượng quan phủ tăng tiệu cùng nam tử là do chủ tử làm đi. Chuyện đó chỉ là gầy ông đập lưng ông thôi. Thiên Thiên cười nói. Chủ tử, người vẫn là người sao? Mặt đột nhiên thốt ra. Thiên Thiên ngẩng đầu khẽ cười, làm vẻ mặt khiến cho không ai có thể suy đoán nội tâm của nàng. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta không là ta, vậy ta là ai? Thiên Thiên không trực tiếp trả lời vấn đề của Mặt mà hỏi ngược lại hắn. Mặt không biết nên trả lời như thế nào, hắn chỉ đột nhiên nghĩ đến nên mới đột nhiên nói ra. Lúc này nàng hỏi ngược lại, sao hắn trả lời được, chỉ có thể lắc đầu. Mặt khác, người chủ động tới làm quản gia của ta, vậy người cảm thấy ta sẽ là ai? Thiên Thiên đứng dậy rồi đi trước người của Mặt, mỉm cười nhìn Mặt. Nàng không biết vì sao Mặt lại hỏi như vậy, trong trí nhớ của Thượng quan Thiên Thiên hoàn toàn không có thông tin về Mặt. Nói cách khác, Thượng quan Thiên Thiên cũng không biết Mặt. Mặt xuất hiện tuyệt đối không phải vì bọn họ từng gặp nhau, cũng không có bất kỳ lời hứa hẹn nào. Nói cách khác, Mặt căn bản không thể biết Thượng quan Thiên Thiên trước đó. Nhưng vì sao Mặt lại đột nhiên nói những lời này? Về sau nàng mới biết tại sao Mặt lại hỏi thế, chỉ là đó để về sau lại nói tiếp. Bẩm chủ tử, ta chỉ cảm thấy người trước kia và bây giờ khác nhau quá nhiều. Mặt giấu suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn không thể nói chuyện mà hắn đã từng hứa hẹn là bí mật không thể nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân nàng. Chỉ đơn giản như vậy sao? Thiên Thiên luôn cảm thấy Mặt lúc này không lạnh nhạt giống như trước, chân mày hơi nhíu. Mặt không nói. Khi một người phải chịu hết lấn áp trong khoảng thời gian dài, bị người thân vứt bỏ, vô luận nàng mềm yếu và nhát gan thế nào, sinh tồn được nàng mới có thể sống sót. Nếu như ta vẫn là ta của ngày trước, chắc hẳn ta đã sớm không còn trên thế giới này rồi. Mà thực tế, Thượng quan Thiên Thiên chân chính quả thật đã không còn trên thế giới này. Mặt suy nghĩ, gật đầu một cái. Hai ngày sau, ngoài cửa tiếng gõ cửa âm âm truyền tới, âm thanh rất to, dù người ở bên trong không muốn nghe vẫn bất đắc dĩ phải nghe thấy. Tiểu thư, không biết ai quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác khi trời chỉ vừa mới sáng. Tình Nhi đi qua đi lại trong sương phòng của Thiên Thiên, vẫn còn mơ hồ, bộ dáng hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Tiểu thư, người đã tỉnh sao? Khi tinh thần Tinh Nhi tỉnh táo thì mới phát hiện Thiên Thiên đã sớm đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra xem rốt cuộc là người phương nào gây nên động tĩnh lớn như thế. Muốn không tỉnh cũng khó đấy. Lúc Thiên Thiên bước ra cửa phòng liền nghe thấy một âm thanh người gác cổng bẩm báo. Tiểu thư, ngoài cửa có hai người tự xưng là quan sai, nói là đến tiệm Như Huyên, có cho bọn họ vào hay không ạ? À? Người gác cổng vội vã hỏi. Tiểu thư, quan sai sao? Vì sao quan sai lại tìm Như Huyên? Tình Nhi nghe được hai chữ quan sai thì sắc mặt khẩn trương. Vậy Như Huyên đâu? Bẩm tiểu thư, Như Huyên đã chờ ở đại sảnh. Tốt. Thiền Thiền tăng nhanh bước đi tới đại sảnh, liếc thấy Như Huyên, Dịch Yên và Mạc đang đứng một bên. Như Huyên, người biết người của quan phủ sao? Thiên Thiên không có chút ngoài ý muốn nào với chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh, hỏi. Như Huyên chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, sao lại biết người quan phủ? Như Huyên cũng không biết tại sao người quan phủ lại tới tiệm Như Huyên. Nếu thật sự là Như Huyên phạm phải tội danh gì, Như Huyên cũng sẽ không liên lụy tới bất cứ ai trong phủ đệ này cả. Như Huyên không chút hoang mang, nói. Vậy hãy để cho hai vị quan sai vào đi. Thiên Thiên khẽ cười. Chính là loại thái độ này, dù gặp phải bất kỳ tình huống gì cũng không chút hoang mang, vẻ mặt tự nhiên. Thiên Thiên rất hài lòng đối với Như Huyên. Không lâu lắm, hai nam tử mặc áo quan sai không mang chút nét mặt nào đi tới đại sảnh. Bọn họ nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh. Khi nhìn thấy Như Huyên thì sắc mặt nghiêm nghị. Một người trong đó chỉ vào Như Huyên, trầm giọng nói. Bổn quan tới bắt đạo phạm. Nàng chính là người mà chúng ta muốn bắt. Hy vọng các vị không ngăn cản quan sai làm việc. Vừa nói xong, hai quan sai hung thần ác sát tiến đến gần Như Huyên. Tiểu thư, Tình Nhi không tin Như Huyên là đạo phạm. Tiểu thư, mau cứu Như Huyên đi. Tình Nhi nhìn hai quan sai hung thần ác sát, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nàng nhớ từng nghe qua, chỉ cần phạm nhân bị quan sai bắt nhốt vào trong nhà giam, bất kể nam nhân hay nữ nhân, đều chịu hết trăm nghìn loại hình phạt tàn khốc, thậm chí còn có người không chịu nổi mà chết. Đúng vậy, tiểu thư. Mặc dù Dịch Yên và Như Huyên chung đụng không lâu, nhưng Dịch Yên tin rằng Như Huyên không phải là đào phạm. Dịch Yên cũng mở miệng, nói. Đợi đã. Âm thanh này không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để cho mọi người tập trung ánh mắt vào. Lời này không phải Thiên Thiên nói, mà là Như Huyên nói. Các ngài nói ta là đào phạm, vậy ta muốn hỏi. Như Huyên rốt cuộc phạm phải tội gì và tại sao ta lại chạy? Âm thanh như chim oanh hót của Như Huyên truyền tới. Hai gã quan sai nhìn nhau. Người có lời gì thì đi nói với quan lớn trên công đường đi. Hai quan sai đến bắt Như Huyên, nhưng Như Huyên cũng không phản kháng mà đứng rất bình tĩnh, rồi nhìn phía Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Chủ tử, bọn họ chính là khảo nghiệm mà chủ tử cho Như Huyên sao? Như Huyên vừa nói, Tình Nhi liền nhìn Như Huyên với vẻ mặt chất vấn, sau đó đầy hiếu kỳ nhìn Thiên Thiên. Mà tai hai gã quan sai vốn đang định bắt Như Huyên cũng đè xuống, nhìn về phía nữ chủ nhân, không tiếp tục động tác, hình như là đang đợi nữ tử ra lệnh. Sao lại nói như vậy chứ? Thiên Thiên cười khẽ. Nếu như bọn họ thật sự là quan sai, tới đây thấy đạo phạm, thì trước hết phải bắt Như Huyên. Nhưng bọn họ lại cảnh cáo trước một phen. Chẳng lẽ bọn họ không sợ phạm nhân có cơ hội chạy trốn hoặc dùng thế lực bắt ép con tin sao? Còn nữa, Như Huyên đã hỏi bọn hắn là mình phạm tội gì, nhưng bọn họ vẫn trả lời câu hỏi mà không bắt Như Huyên lại. Bọn họ cho đào phạm nhiều cơ hội chạy trốn như thế vì bọn họ tự nhận mình có công lực cao, hay bọn họ căn bản là quan sai giả. Đã là đào phạm, tuy là nữ nhân, nhưng đó cũng là một nhân vật nguy hiểm. Hoàng phủ chỉ phái hai người tới vì bọn họ quá mất tự tin, hay là... Cuối cùng, với tính cách của chủ tử, nếu như Huyền thật sự là đào phạm, chủ tử tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dễ dàng tổn thương ai trong phủ này. Như Huyền tỉ mỉ phân tích. Như Huyền cho rằng đây là người nọ phái tới, nhưng cẩn thận ngẫm lại, người nọ căn bản không thể phái người tới tìm mình, một chút kích động rất nhanh liền biến mất. Như Huyền, vậy ngươi cảm thấy ta khảo nghiệm như thế nào? Không sai, đây chính là khảo nghiệm của nàng dành cho Như Huyền. Kết quả lần này nàng rất hài lòng. Một người đủ tỉ mỉ, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, hơn nữa còn khiến đối phương rơi vào bẫy của mình, chắc chắn nàng sẽ là một trợ thủ tốt. Cách khảo nghiệm của chủ tử rất chính xác và khác biệt. Tiểu thư, người thật sự hù chết Tình Nhi rồi. Tình Nhi còn cho là... Tình Nhi vỗ ngực nói. Dịch Yên lại cúi đầu với bộ dáng đăm chiêu. Hai vị cực khổ rồi, mời trở về. Trên người hai vị quan sai giả này luôn cho người ta một cảm giác quái dị. Loại cảm giác này khó mà nói, nhưng có một chút là lạ. Thiên Thiên nhìn bọn họ nói. Hai người nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái rời đi. Lúc rời đi, một người trong đó ngẩng đầu hơi liếc mắt nhìn Như Huyền. Khi Thiên Thiên gặp lại hai người này thì mới biết cảm giác quái dị lúc ấy rốt cuộc là cái gì. Một tháng sau, bị đánh 20 đại bản, bây giờ thân thể Thượng quan Diễm Nhi đã hoàn toàn khôi phục. Trong một tháng này, ngày nào nàng cũng nằm trên giường mà hoàng thượng cũng chưa từng tới thăm một lần. Nàng chưa từng bước ra cửa phòng, tự nhiên cũng không biết tất cả chuyện này xảy ra trong Thượng quan phủ một tháng trước. Cũng không ai nói cho nàng chuyện này nên mới có thể xảy ra chuyện về sau. Nàng đổ mọi tức giận lên đầu Thiên Thiên, nhưng bây giờ nàng còn chuyện quan trọng hơn nữa. Đang trên đường đi tới ngự thư phòng, nàng gặp phải các phi tử chơi đùa ở ngự hoa viên. Đây không phải Đức Phi sao? Đức Phi có thể xuống giường đi lại rồi à? Bổn cung chúc mừng thân thể muội muội khỏi hẳn. Giọng nói Lương Quý Phi mang theo vài phần châm biếm, trào phúng. Tỷ tỷ thật sự mừng thai cho muội. Nếu như thân thể muội muội vẫn không khôi phục, sợ rằng hoàng thượng sẽ quên mất đức muội muội còn tồn tại rồi. Giọng nói Ngọc Phi cũng mang theo vài phần giễu cợt. Ngọc muội muội nói sai rồi. Đức Phi được hoàng thượng dùng xe phượng đưa tới, hơn nữa còn là nhi nữ của tể tướng, sao hoàng thượng có thể quên Đức Phi đây? Lương Quý Phi nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thượng quan Diễm Nhi một phen rồi cười lạnh. Dạ, Lương tỷ tỷ nói rất đúng. Ngọc Phi ngẩng đầu cười nói. Từ xưa tới nay, xe phượng chỉ dành cho hoàng hậu. Vậy mà bổn cung vừa vào cung đã được ngồi trên xe phượng. Các người cũng biết vậy là có ý gì hay không? Thượng quan Diễm Nhi cao ngạo nói. Thật sao? Người xác định vị trí hoàng hậu sẽ thuộc về ngươi sao? Đường Quý Phi cười lạnh. Nếu là trước kia nàng còn tin tưởng một chút, nhưng bây giờ nàng xác định 100% rằng vị trí hoàng hậu tuyệt không thuộc về Thượng quan Diễm Nhi. Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa tung tóe. Ngọc Phi một bên liếc nhìn trang phục của Thượng quan Diễm Nhi, cười khẽ nói. Đức muội muội, mặc trang phục thế này là muốn đi gặp hoàng thượng sao? Lời nói Ngọc Nhi tự như nhắc nhở Thượng quan Diễm Nhi, nàng hung hăng trợn trừng mắt. Liếc Lương Phi và Ngọc Phi, tăng nhanh bước chân đến ngự thư phòng. Đức muội muội, đừng trách tỷ tỷ không nhắc người trước. Nếu hôm nay người mặc trang phục này đi gặp hoàng thượng, người nhất định sẽ lại bị hoàng thượng lạnh nhạt đấy. Ngọc Phi nói. Thân thể Thượng quan Diễm Nhi dừng một chút, không có xoay người mà tăng nhanh bước chân, nàng âm thầm thề nhất định sẽ khiến cho hai ả đẹp mặt. Ngự thư phòng. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Nô tỳ đặc biệt chuẩn bị hoa trà vì hoàng thượng, có thể giúp hoàng thượng đỡ mệt nhọc. Thượng quan Diễm Nhi khom lưng nũng nịu hành lễ, ánh mắt tràn đầy tình ý. Lòng Khải Diêm hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nữ nhân xuất hiện. Sau khi thấy cách nàng ăn mặc, hắn càng nhíu chặt mày. Mặc dù Tây Lũng Quốc không lấy hiếu để trị thiên hạ,

Nếu như bọn họ không phải mà người Mộ Dung Hàn an bài thì bọn họ là ai? Hơn nữa họ diễn rất giống như mình sắp xếp, mục đích của bọn họ là gì? Chẳng lẽ là Như Huyên? Thiên Thiên, lai lịch Như Huyên tuyệt đối không đơn giản. Ta không thể nào tra rõ lai lịch thật sự của nàng ta. Chỉ biết tháng trước nàng chủ động vào Xuân Tiêu Các, sau đó được người mua, mặt cũng không thể tra ra được. Mộ Dung Hàn nói. Thiên Thiên cúi đầu suy tư, nàng vẫn nhớ Như Huyên từng nói là không nên hỏi về quá khứ của nàng. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng hiện tại Như Huyên tuyệt đối trung thành với nàng. Hàn, không cần tra xét nữa, ta tin tưởng nàng. Nếu vậy, cái tên Như Huyên chắc cũng không phải là tên thật, chắc nàng cũng không muốn nhắc tới những gì đã qua. Mộ Dung Hàn không nói lời nào tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt, còn người bắt đầu thâm thúy nhu hòa, trên mặt nở nụ cười. Thiên Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy biến hóa của hắn, nhưng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng bưng ly trà thượng hạng, nhấp một miếng. Người có thể dễ dàng tin tưởng một nữ nhân như thế. Vậy còn ta, sao người không tin tâm ý của ta đối với người chứ? Mộ Dung Hàn nhàn nhạt nói. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn gương mặt đã mất đi nụ cười, con ngươi sâu không thấy đáy. Ngươi chỉ nhất thời có hứng thú với ta thôi, chờ khi hết hứng thú, ngươi sẽ hiểu rõ lòng mình. Thiên Thiên cười khẽ, nàng không yêu cầu, đặc biệt là tình yêu nam nữ. Ngươi nghĩ như vậy sao? Xét thật, khi mới bắt đầu, mình chỉ có hứng thú nhất thời đối với nàng. Nàng ranh mãnh, thông tuệ, tàn nhẫn với kẻ địch đã hấp dẫn hắn thật sâu, nhưng tim hắn chưa từng mở ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Thiên hỏi ngược lại. Thông thường tình yêu đều bắt đầu từ những hứng thú nhất thời. Nhưng chuyện như vậy sẽ không xảy ra với ta đâu. Tình yêu nàng đã sớm không cần. Bốn mắt nhìn nhau, một bên lạnh nhạt, một bên có hứng thú, hai mắt mà sát ra tia lửa như thế nào, không ai biết. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn cũng phủ xuống, hai bóng người, một trước một sau đang đi lại ở đường phố. Chủ tử, người còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao? Mặt nhìn Thiên Thiên, không nói lời nào, lên tiếng. Thì ra hai bóng dáng đó là Thiên Thiên và Mạc làm cận vệ, có đôi khi Mạc sẽ núp ở chỗ tối, nhưng có đôi khi hắn sẽ hiện thân. Vừa rồi ở Túy Hương Lâu, hắn luôn ẩn thân trong tối, tự nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại đó. Mạc, người chỉ chuyện nào, Như Huyền hay là Hàn? Xoay người, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Mạc. Xin thứ cho ta nói thẳng. Thân phận Như Huyền thật sự thần bí, nhưng nếu chủ tử tin tưởng nàng, chỉ cần nàng không làm chuyện bất lợi với chủ tử, nếu không, Mạc cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho nàng. Còn Mộ Dung Hàn, hắn tuyệt đối không đơn giản như chủ tử thấy, một người làm ăn, chắc chủ tử cũng biết. Về phần hắn là người thế nào, ta không nói thẳng, chẳng qua ta đảm bảo quyết không cho phép hắn hại chủ tử. Thiên Thiên khẽ nâng đôi môi đỏ mọng, không nói tiếng nào, chỉ cười nhạt, sau đó xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Thiên Thiên chỉ cho rằng Mạc không nói thẳng vì không muốn khích bác quan hệ giữa nàng và Mộ Dung Hàn mà không phải là ý khác. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Thượng quan tiểu thư, chủ nhân nhà ta mời tiểu thư tới gặp mặt một chút. Bóng dáng kia nói một cách cung kính. Nếu như ta không đi thì sao? Liếc bóng dáng kia một cái, không có nguy hiểm, sau đó lạnh nhạt nói. Chủ nhân nhà ta phân phó, nếu như thượng quan tiểu thư không muốn, tiểu nhân cũng không dám làm khó tiểu thư. Nhưng chủ nhân cũng nói, nếu như tiểu thư không đi, 3 ngày sau, khách sạn của tiểu thư sẽ không thể nào buôn bán bình thường. Mặt cẩn thận dò xét, bóng người đột nhiên xuất hiện. Mặc dù người này không có bất kỳ sát khí và ác ý nào, nhưng công lực hắn không yếu, nhưng vẫn không phải đối thủ của mình. Giọng điệu to gan như thế, ý nói nếu hôm nay ta không đi, các người sẽ niêm phong khách sạn của ta sao? Chuyện mình mở khách sạn mới không có mấy người biết, vì sao người này lại biết? Còn nữa, lời nói rất ngông cuồng.

mọi người xôn xao, rối rít chụm đầu, kề tai thảo luận. Tiểu thư, chuyện này, ý hoàng thượng là chúc mừng khách sạn của chúng ta khai trương sao? Sau khi kinh ngạc, Tình Nhi sửng sốt, nói. Còn không mau tiếp chỉ. Âm thanh bén nhọn truyền tới lần nữa. Đây là trò đùa giỡn của Long Khải Diêm sao? Biết rõ mình không muốn dính líu quan hệ với hoàng thất, thế mà lúc này lại giống trống khua chiêng, ban bản hiệu thiên hạ đệ nhất lâu cho mình. Hắn có chủ ý gì? Thiên Thiên âm thầm nghĩ. Chu tử, mau tiếp chỉ. Mặt khẽ nói bên tai của Thiên Thiên kéo suy nghĩ của nàng trở lại. Thiên Thiên ý bảo Như Huyên tiến lên tiếp chỉ, không mấy ai biết Tân Nguyệt Lâu là của mình, trên thánh chỉ của Long Khải Diêm cũng không nói, nhất định người tới tuyên chỉ hôm nay cũng không biết. Như Huyên quỳ xuống tiếp chỉ. Dân nữ tạ hoàng thượng ân điển. Thiên Thiên nhìn thánh chỉ trong tay Như Huyên rồi liếc mắt nhìn bản hiệu, hy vọng đây không phải là mở đầu mà là kết thúc. Tạp gia cùng chúc tiểu thư buôn bán thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Thái giám nói xong thì xoay người rời đi, những thị vệ kia cũng rời đi theo. Dù sự việc xảy ra không tốn nhiều thời gian, nhưng lại khiến cho người hiểu Tân Nguyệt Lâu không chỉ có quan hệ với Túy Hương Lâu, còn có quan hệ với hoàng thượng. Thế nên mặc kệ là vì Túy Tuyên Lâu hay vì hoàng thất, nghĩ nát óc cũng phải vào được bên trong Tân Nguyệt Lâu này. Tiểu thư, có nên treo bản hiệu này lên hay không? Dịch Yên nhìn bản hiệu, nhẹ giọng hỏi. Treo chứ, vì sao phải giấu? Mà kệ, đây là mở đầu hay là kết thúc, có thể được hoàng thượng tự mình ban cho bản hiệu, chắc hẳn vụ làm ăn này sẽ ồ ạt kéo tới. Một chiêu này của Long Khải Diêm sẽ mang tới phiền toái cho nàng như thế nào, nàng phải gặp mới biết được. Đến lúc đó, nàng muốn nhìn xem hắn còn có chiêu gì nữa. Xem ra chỉ cần có bản hiệu này, Tân Nguyệt Lâu sẽ là tay lũng quốc đệ nhất lâu. Mộ Dung Hàn vẫn đứng một bên, mở miệng nói. Tương tự, Túy Hương Lâu cũng có vị trí ngang hàng. Thiên Thiên cười nói. Thiên Thiên, từ khi nào mà ngươi lại thân thuộc với hoàng thượng chứ? Được hắn bàn thưởng bản hiệu trong ngày Tân Nguyệt Lâu khai trương. Mộ Dung Hàn chăm chú nhìn bản hiệu thiên hạ đệ nhất lâu, không thể nào nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Hàn, ngươi nói sai rồi. Ta chỉ là một dân chúng bình thường, sao có thể có quan hệ với nhất quốc chi quân? Về phần vì sao hoàng thượng ban tặng bản hiệu, người tự mình đi hỏi hắn là được rồi. Thiên Thiên nói. Mộ Dung Hàn nhìn bóng lưng đang bắt đầu bận rộn, chân mày hơi nhíu, hắn nên hy vọng Thiên Thiên và Long Khải Diêm có quan hệ thật tốt hay không? Nếu như người thật sự vô tâm tranh đoạt quyền thế, cũng không cần cùng nàng dính líu quan hệ gì. Nàng từng nói, nàng không hy vọng có quan hệ chút nào với hoàng thất, không hy vọng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền thế. Mặt và Mộ Dung Hàn cùng nhau sóng vai mà đứng, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được. Có rất nhiều chuyện, không phải người nói không cần thì sẽ không cần. Mộ Dung Hàn sâu xa nói. Hào, người cảm thấy thế nào? Long Khải Kỳ không nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình mà hỏi theo cách khác. Sao? Long Mi Hiên Viên Hạo chớp chớp, sau đó tò mò hỏi. Long Khải Kỳ trầm tư một lúc rồi nói. Lúc trước ở Xuân Tiêu Cát, ta từng nghe Hàn đề cập tới cửa hàng của tứ gia đối diện Túy Hương Lâu, đồng thời bị cùng một người thu mua. Nhưng Hàn cũng không có bất kỳ hành động gì, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trước giờ Hàn đều như vậy, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một vẻ mặt thôi. Hiên Viên Hạo cười nói. Nhưng ngươi nhìn xem, trang giấy trong tay Long Khải Kỳ chính là đơn tuyên truyền mà Thiên Thiên làm. Hiên Viên Hạo nhìn kỹ nội dung ở phía trên, trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm. Khách sạn này là Hàn mở sao? Nhưng nếu là như vậy, vì sao Hàn không trực tiếp thuyết minh? Nhìn trên trang giấy này, Hàn có quan hệ vô cùng lớn với chủ khách sạn. Lúc này tiếng gõ cửa thư phòng truyền tới.